Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 42, liền này. Quá ít, Chu Hoành Vĩ hỏi, Tần Đào, có phương pháp gì? Tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Tần Đào nhanh chóng sửa sang ý nghĩ một chút, nói, tại số 3 trước, internet lên xuất hiện một cái tiểu nhiệt lục soát tin tức. Một nhà Thượng Hải công ty nhỏ ghi danh sở hữu liên quan tới song thập 1, bản quyền, các ngươi nghe nói qua không có? Mọi người nhìn nhau một cái, có người xem qua, có người chưa có xem qua, bất quá cho dù là xem qua cũng chỉ là đại khái nhìn lướt qua. Trung quy, khi đó 360 đã thuộc về khai chiến bên bờ. Ngồi ở chỗ này họp đều là cao tầng, làm sao có thời giờ quá mức chú ý một món không liên quan đến mình chuyện nhỏ. Tần Đào nói tiếp, trước mắt, nước ta chính sách là chuẩn bị đối với toàn bộ buôn bán thị trường tiến hành có thứ tự hóa quản lý. Như vậy bản quyền cùng nhãn hiệu nhất định là quản lý trọng yếu nhất. Apple iPad bởi vì nhãn hiệu vấn đề, đến nay không thể ở quốc nội phạm vi lớn phô hàng. Riêng này cái tổn thất chính là ít nhất vài tỷ đô la một năm. Mà trước mắt đến xem, song thập 1, tất nhiên là Alibaba tập đoàn một cái nòng cốt nghiệp vụ. Nhưng bởi vì sai lầm đưa đến nhãn hiệu bị người khác ghi danh. Ta theo một người bạn bên kia biết được, trước mắt Baidu, Tencent, JD thậm chí một ít không biết tên công ty ví ra cũng đều đối với cái này nhãn hiệu cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá đến bây giờ cũng không có nói tốt nếu như chúng ta có khả năng bắt lại những thứ này. Nhãn hiệu, lại đưa cho Alibaba. Ta muốn Alibaba hẳn sẽ nguyện ý làm khoản giao dịch này. Những công ty này thực lực có thể đều tại chúng ta bên trên. Dựa vào cái gì cho là chúng ta có khả năng bắt lại những thứ này nhãn hiệu? Lại có người vấn đạo. Tần Đào nói, Alibaba, Tencent, Baidu những công ty này vẫn là quá kiêu ngạo. Không bỏ được thân phận, không chịu qua phân nói giá. Hơn nữa, bọn họ nội bộ chương trình khẳng định so với phức tạp. Nhưng chúng ta không cần như vậy. Mấy triệu hoặc là mấy triệu đối với chúng ta mà nói không khác nhau gì cả. Chỉ cần có thể cầm đến nhãn hiệu, gì đó cũng có thể kiếm về. Internet các bá chủ nhân vật tinh anh, rất nhiều lúc ánh mắt đều rất cay độc, nhưng có lúc dễ dàng bị kiêu ngạo tâm tính ảnh hưởng. Như năm đó Yahoo, đã từng có cơ hội thu mua Google cùng vẻ mặt. Kết quả chính là bởi vì tại cuối cùng muốn đè thêm ép giá. Sau đó mất đi cơ hội. Như Nokia, biết rõ điện thoại di động thông minh sẽ thay thế chức năng cơ. Nhiều như vậy nhân vật tinh anh tạo thành đại tập đoàn. Chính là đem số đều cho chơi đùa phế bỏ. Điện thoại di động thông minh hạng mục cũng không làm. Được, ngươi như là đã tra được rồi tài liệu. Tần Đào, chuyện này liền từ ngươi phụ trách. Lập tức đi một chuyến Thượng Hải. Đem xong thập một nhãn hiệu mua cho ta đi xuống. Tiền không là vấn đề. Chu Hồng Vĩ ngữ khí thận trọng nói, nếu như có thể mua về song thập một nhãn hiệu, cho dù Alibaba không chịu hỗ trợ, như vậy 360 công ty trong tay cũng sẽ nhiều hơn một thanh vũ khí. Mặc dù cái này vũ khí không tính rất cứng rắn, nhưng bây giờ internet cách cục, có một thanh vũ khí cũng là không tệ rồi. Không có khả năng tồn tại thần binh lợi khí gì. Có khả năng phá hủy trên thị trường bất kỳ một nhà đã lũng đoạn một cái lĩnh vực cự đầu công ty. Tần Đào đáp ứng. Trong hội nghị phần sau lại nói một chút chuyện nhỏ. Hội nghị kết thúc, trở lại phòng làm việc sau. Tần Đào an bài bí thư mua xong vé phi cơ. Chuẩn bị một ít văn kiện tài liệu. Liền lập tức chuẩn bị xuất phát. Cho tới hành lý, đó là không yêu cầu. Mua mới là được, sẽ có đặc biệt bí thư phụ trách. Mới vừa ra cửa, một cái công ty bạn tốt liền đi tới. Nói, Tần Đào, mới vừa ta hỏi ta một người bạn, liên quan tới song thập một nhãn hiệu, Thượng Hải nhà kia công ty, nghiệp vụ chủ yếu là điện thoại di động đem phần mềm. Đây chẳng phải là cùng chúng ta nghiệp vụ, xung đột, Tần Đào vấn đạo, bạn tốt nói, đúng, trước mắt mà nói bọn họ phân ngạch nhỏ vô cùng. Nhưng là đối với bọn họ tới nói nếu như ngươi đi nói chuyện, Đại biểu 360. Đây chính là đối thủ cạnh tranh à? Hơn nữa công ty bọn họ tại cùng Tencent, Alibaba, Baidu đàm phán thời điểm. Nhắc tới hy vọng thu được một ít chất lượng tốt lưu lượng quảng bá. Ngươi muốn như thế đáp ứng hắn. Chẳng lẽ dùng chúng ta lưu lượng tới quảng bá chúng ta đối thủ cạnh tranh? Cùng thu được nhãn hiệu lắng xuống gần đây sóng gió so sánh. Cái này cũng không tính là cái gì. Huống chi cả thị trên mặt điện thoại di động thị trường nhiều hơn nhiều. Nhiều hắn một nhà cũng không thể gọi là. Tần Đào suy nghĩ một chút. Lại nói. Nói như vậy. Alibaba, Baidu bọn họ đến nay còn không có nói tiếp. Cũng là bởi vì nguyên nhân này rồi. Đúng. Nghe nói Alibaba ra giá cao. Baidu Tencent chính là giá cả thấp một chút. Nhưng có lưu lượng. Khả năng này đầu điều công ty lão bản cũng hơi do dự muốn chọn cái nào. Bạn tốt cười nói. Bất quá cũng có thể là song thập một sắp tới. Bọn họ đang đánh cuộc lần này song thập một hồi bao lớn thành quả cùng ảnh hưởng lực. Nếu quả thật ảnh hưởng oanh động. Như vậy này nhãn hiệu giá trị bay lên gấp mấy lần cũng có thể. Tin tức này. Thật đúng là. Tốt xấu khó phân a, Tần Đào lắc đầu một cái. Thật là nhãn hiệu còn không có bán. Mình còn có cơ hội. Nhưng chỗ xấu chính là hiển nhiên đầu điều công ty cũng ở đây chờ xong thập một cuối cùng số liệu. Cùng với càng nhiều công ty gia nhập vào. Nếu như xong thập một thật đại hoài thành công. Như vậy bét những công ty này sẽ càng thêm đỏ con mắt. Tự mình nghĩ cướp được nhãn hiệu. Chỉ sợ là khó lại càng khó hơn rồi. Cũng trong lúc đó, đại biểu Bét chờ công ty tại Thượng Hải phụ trách thu mua những người phụ trách. Cũng lâm vào vấn đề khó khăn. Không phải nắm giữ nhãn hiệu đầu điều công ty đòi hỏi nhiều. Mà là bọn họ căn bản cũng không mở miệng. Một bên biểu thị có thể cân nhắc bán. Nhưng một bên chính là chờ bọn họ những người này lẫn nhau nói giá. Sau đó gì đó tỏ thái độ cũng không có. Nói thẳng muốn nội bộ thương lượng. Hao phí mấy ngày, bọn họ cuối cùng gặp được đầu điều công ty người sáng lập. Một cái dương quang đẹp trai sinh viên, thoạt nhìn giống như một tên vận động viên. Nhưng bề ngoài bên trên, chính là tay cầm một ít có khả năng ảnh hưởng Internet các bá chủ sự nghiệp bố trí nòng cốt nhãn. Hiệu, Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức giống nhau, phi thường khách khí, cũng thập phần nghiêm túc nghe ra giá. Nhưng chính là không chịu tỏ thái độ. Bất quá lợi ích duy nhất là, lão bản là có thể làm quyết định người. Tại một lần lại một lần trao đổi bên trong, bọn họ thu được một ít tin tức trọng yếu. Đó chính là Chu Vũ Kiệt hiển nhiên hy vọng thu được một ít chất lượng tốt lưu lượng. Tới quảng bá công ty bọn họ sản phẩm ớp bao. Suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Loại này có khả năng tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền gây dựng sự nghiệp người. Hiển nhiên là có một fan sự nghiệp tâm. Không thể nào là cái loại này có cái ngàn thanh vạn. Liền mua phòng ốc thu tiền mướn. Ăn ngân hàng hàng năm mấy trăm ngàn lợi tức sống qua ngày người. Alibaba đại biểu Dương Khắc Vũ liền lo lắng. Alibaba rất cường đại. Nhưng chủ yếu nòng cốt nghiệp vụ là tại mua qua Internet lĩnh vực. Này một nhóm ảnh hưởng lực đại. Lợi nhuận cao. Nhưng khuyết điểm chính là không có lưu lượng. Dưới tình huống bình thường. Alibaba hàng năm đều cần bỏ ra số tiền lớn theo cái khác Internet công ty mua lưu lượng. Nội bộ công ty đã từng thu mua qua một ít có lưu lượng công ty nhỏ. Nhưng những thứ này lưu lượng đều là nội bộ sử dụng. Alibaba nội bộ cũng là hệ phái chia làm. Nào dễ dàng như vậy cướp được đã bị phân phối xong tài nguyên. Vì vậy, Dương Khắc Vũ cũng chỉ có thể không ngừng tăng giá. Đề cao đến 15 triệu nguyên. Nhưng hay là trực tiếp bị không để ý tới rồi. Mà Tencent cùng Baidu cũng chưa có cái phiền não này. Công ty bọn họ lưu lượng vẫn tương đối nhiều. Hao tốn mấy ngày. Cùng công ty chính câu thông sau. Bọn họ đưa ra một loạt lưu lượng phần món ăn. Hàng đẹp giá rẻ. Bất quá hiển nhiên Chu Vũ Kiệt còn là không hài lòng. Quá ít. Liền này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.